Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai lại đem bỏ nó vào trong nhà xác vậy? Tôi nhìn đám đông đang dao động, thấy cần phải giải thích, cần phải giải độc. Mấy bà bình tĩnh cứ về ngủ yên đi. Thực ra đứa trẻ chết ngạt khi lúc lọt lòng rồi. Nó chết rồi, bây giờ nó sống lại bằng tủy xương sống lưng mà thôi. Nó sống bằng phản xạ. Có con bệnh há hốc mồm nghe tôi giảng giải. Tôi chợt nhận ra chắc là họ chẳng hiểu tí nào về não tủy, về phản xạ. Tôi tìm cách giải thích bình dân hơn. Nhờ kiến cắn, nó đã sống lại. Chẳng hạn như con vịt quý bà quý cô thấy, nhiều khi đã chặt đầu con vịt cụt đầu vẫn cắm cổ chạy xuống dưới ao bơi lội tung tăng là như vậy đó. Liệu có còn cứu sống lại được không hả bác sĩ? Không mấy hy vọng. Nếu nó sống lại được, nó sẽ trở thành một thứ cây cỏ hay trở thành một thứ lãnh tụ cai trị loài người đấy. Đám đông tan hàng dần dần ra. Ông thầy ở lại ăn chè đi. Chè thì khỏi chê, đang cần một chút gì ngọt ngào đây. Người nữ hội sinh vẫn còn độc thân. Nghe nói đầu trước kia có một mối hận tình với cả một chàng sinh viên y khoa, rồi từ đó quyết chí ở vậy đôi thân. Nữ hội sinh chưa tới cái tuổi để được gán cho là gái già. Ngồi nhâm nhi ly chè, định bụng chờ sáng luôn. Có tiếng điện thoại reng. Tôi ngậm một cái hột sen ở trong miệng, yên lặng lắng nghe người nữ hội sinh nói chuyện. Ông thầy phòng sinh muốn nói chuyện với cả ông. Tôi vuốt vội miếng chè lắc đầu. Ông thầy đấy hả? Nghe nói là thằng bé trong nhà xác sống lại phải không hả thầy? Phải. Có phải là cái thằng bé trai hồi chiều nó bị motor? Đúng vậy. Rõ ràng là nó bị chết ngạt. Tụi này làm hồi sinh cả giờ, nó cũng không khóc cơ mà. Nó chết rõ ràng rồi chứ. Tôi chọc. Làm gì hồi sinh mà cả giờ? Chắc được vài phút. Có tiếng người nữ hội sinh kêu ở bên kia dãy này. Ông thầy! Nó chết rồi. Nhưng bây giờ nó đổi ý kiến, muốn nhập cuộc chơi với cả người đời thì sao? Hoặc là không có tên dưới âm phủ, hay là trên thiên đường gì đó, thì bị đuổi về thế gian mà mang bản án chung thân làm người ngợm thì sao? Nó mà sống lại được, chết cả đám tụi này đấy. Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả loài người. Thôi thì hãy ráng tu tâm dưỡng tính mà ngủ yên đi. Chút nữa tôi ghé lại thăm mấy cô nhé. Đặt ống điện thoại xuống đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán biết là có tin dữ. Bà bệnh mới mổ đang hấp hối à? Tôi biết người đàn bà đẻ ngược sẽ phải ra đi. Ăn hết ly chè đã ông thầy. Cảm ơn cô. Chừng đó đường đủ lao động tiếp rồi. Người đàn bà với đôi mắt tiếc nuối đời thều thào nói với cả vị bác sĩ. Bác sĩ, ráng cứu con. Nhà con đi tác chiến, lâu rồi không có thấy tin về. Mấy đứa con hãy còn trẻ dại. Bác sĩ, cứu con với. Tôi chết ngây như là tượng. Bác sĩ, cứu con tôi với. Tôi vuốt vuốt đôi mắt đầy cầu khẩn, trợn ngược. Như là một tên lính chạy bần, súng ống, áo mũ tan tác, tôi lê bước về phòng trực. Tên đàn em phụ mổ với cả tôi còn đang thức uống cà phê với cả phòng sinh viên, mệt mỏi, chán nản, làm cho tôi nổi nóng khi thấy mặt của hắn ta. Tôi đã căn dặn anh khâu lại cái đầu của thằng bé cho cẩn thận rồi cơ mà. Anh không có chịu làm, để cho lũ chuột ở trong nhà xác dùng cái đầu của thằng bé mà đá banh ở trong đó đấy. Đâu có à? Em đã khâu lại rồi mà. Anh khâu mấy lớp vậy? Anh phải khâu nhiều lớp để cho nó chắc chắn. Khâu với cả thịt, vào với cả lớp thịt, lớp da, phải vào với cả lớp da. Anh vào nhà xác mà xem, cái đầu, cái sọ của thằng bé lăn lòng lóc ở trong đó đấy. Nói xong thì thấy Hà giận, tôi trở giọng vuốt ve. Thôi được rồi, đêm nay mệt quá, mấy anh ráng trả lời điện thoại, chạy việc vặt hộ tôi nhé. Để nguyên cả cái áo, đổ xuống dưới giường, tôi đã thiếp đi. Không biết đã được bao nhiêu lâu, cho tới khi người đàn em đánh thức dậy, tôi vò nét mặt nhầu nát, tỏ ý không bằng lòng. Phòng dưỡng nhi cứ nằng nặc đòi có chuyện nói thẳng với cả anh. Họ chê tụi em là... Người hộ sinh trực phòng cấp cứu Hải Nhi báo cho tôi biết đứa trẻ mang từ nhà xác về đang thở hắt ra. Họ cần sự có mặt của tôi để làm nhân chứng bản giao sống chết. Tôi đã bình thản đi trong đêm. Thằng bé chết là chuyện đương nhiên. Không có gì phải áy náy. Chết là điều an bình cho nó. Hạnh phúc cho những người thân quen đối với cả nó. Sau khi ký giấy tử cho thằng bé, tôi có ý vào trong phòng sinh ngồi tán gẫu cho hết đêm gác. định bụng sẽ trở lại nhà xác sau khi đã khâu lại cái đầu cho đứa bé đẻ ngược trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net